Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, Hồ Nữ Vong Hương. Lãnh hải biên giới bạo phát chiến tranh, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ liền kết thúc. Giải công bị thương, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh gãy một cái quỷ cánh tay. Đối phương năm đạo khí lưu tụ hợp, nhất là cầm đầu Tuần Thiên trưởng lão. Đối phương mặc dù cũng là chân quân, nhưng phảng phất tại cảnh giới này bên trong, so với mình nhiều đi nửa bước, mà lại, đối phương pháp lực, ẩn ẩn có dương thế ảnh tử. Giải công cảm giác được, chính mình loại này âm linh quỷ vật, thế mà bị ngạnh sinh sinh áp chế một đầu, phảng phất là gặp thiên địch. Trong tay hắn quỷ hỏa đại kiếm đột nhiên xé chạm, đổ nhào một đạo khí lưu sau đó, cùng còn lại bốn cái hiện lên nhất thời giằng co, nhưng sự cân bằng này cũng không thể tiếp tục kéo dài. Đối mặt những cái kia khí lưu càng ngày càng hung mãnh thế công thời điểm, giải công cuối cùng không kiên trì nổi, cuối cùng chật vật thua chạy, nhưng cái này cũng không hề mất mặt. Lấy lực lượng một người ngạnh kháng khắc chế chính mình ngũ đại tuần thiên sứ người, nhất là trong đó một cảnh giới vẫn còn so sánh hắn hơi cao. Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn người hay là rất có một bộ. Phúc Hải Đại Thánh tuy sợ, nhưng hắn thủ hạ vị này quỷ vật chân quân, đúng là một cái đáng làm chi tài. Truy, tuần thiên sứ người bên trong có người lên tiếng, nhưng cũng không có lập tức biến thành hành động. Thanh Minh chấp sự ánh mắt chớp động, đối Tuần Thiên trưởng lão nói, lần này tiến nhập, truy đuổi quá xa, rất có thể bị Đại Thánh chỗ hiểu. Đến lúc đó dù là Phúc Hải Đại Thánh là chư Đại Thánh bên trong dễ dàng nhất đối phó, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào Đại Thánh tầng này cấp. Ngụ ý, truy không truy, ngài làm quyết định, cá nhân ta cho là, giặc cùng đường chớ đuổi. Tuần Thiên trưởng lão híp mắt, cười một tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Gia hồn này nếu như bắt về, đem hắn độ hóa, từ quỷ vật hóa thành người tu tiên, sợ còn không cần ngàn năm, ta Thanh Minh tiên môn liền muốn thêm ra một vị kiếm đạo chân quân. Lùi thêm bước nữa, không độ hắn, đem hắn luyện rơi, vậy cũng tuyệt đối sẽ luyện ra một thanh vô cùng lợi hại Trảm Quỷ Tiên kiếm. Chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Không, đuổi tiếp. Tuần Thiên trưởng lão hạ quyết tâm, lúc này pháp lực thi triển hết, như thiên bằng kích biển, giải công bị thương chạy trốn, đột nhiên quay đầu, đã thấy đến ngũ đại tuần thiên sứ người như truy sát què sói thảo nguyên thợ săn. Dĩ nhiên hung hăng mà đến. Chưa từng gặp bọn gia hỏa này, ta nhất định phải lập tức để cho Đại Thánh biết được nơi đây sự tình. Giải công mặc dù bị thương lại bị đuổi giết, nhưng đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh táo. Có lẽ đây chính là mỗi một cái thành công kiếm khách đều có được phẩm chất. Bất luận là loại nào hiểm cảnh, đều nhất định muốn rõ ràng đánh giá ra trước mắt tình thế, đồng thời muốn ra đối ứng với nhau phương pháp giải quyết. Hắn xương ngón tay dựng thẳng lên, xé mở chính mình mi tâm, trong đó một đạo linh ánh sáng ung dung chuyển động, cuối cùng bỗng nhiên biến mất trong hư không. Định Hải cung bên trong, ba vị chí tôn còn tại thương thảo liên quan tới cái kia xương ngón tay cùng lạc thần thi đầu hạ lạc sự tình, lúc này Phúc Hải Đại Thánh tại nói đạo nhất nửa, bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức là giận tím mặt. Tuân kính, ngươi thế nào? Bạch Tuyền cổ đế thở ra Phúc Hải tên thật, sau đó người khí toàn thân phát run, đối cổ đế cùng Đông Hoàng ôm quyền. Tiền bối, lão ca ca, thật có lỗi, ta có thể muốn xin lỗi không tiếp được một hồi, có người tại ta lãnh hải làm loạn, còn giết giải công. Phúc Hải Đại Thánh giận không kềm được, hắn vốn định hào hào ở tại Minh Hải sinh tồn, nhưng không có nghĩ đến người hiền bị bắt nạt. Giải công bản mệnh hồn hỏa truyền đến tin tức, trong đó bất quá vài cái thiên tiên, lấy một cái chân quân cầm đầu, liền dám ở chính mình lãnh hải làm sằng làm bậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt hướng ngoại giới nhìn lại, hư đè ép một cái bàn tay, đại thánh, không bằng để ta đi. Phúc Hải đại thánh lập tức sững sờ, sau đó nói liên tục, ta sao có thể để cho tiền bối xuất thủ. Hắn không đáp ứng, thứ nhất là cảm thấy mình không thể lại sợ đi xuống. Liền thiên tiên cũng dám ở đây làm càn, thật sự nếu không lập uy, chỉ sợ chính mình cái này lệnh bài liền đã ngã. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là huyền cổ thánh giả, nếu là mình lúc này không động thủ, để cho hắn xuất thủ, vô hình trong lúc đó lại không phải lại thấp một đầu. Bị hắn không duyên cớ xem nhẹ sao? Sắc mặt tại đỏ trắng trong lúc đó chuyển đổi, Phúc Hải đại thánh hắc một tiếng, tiền bối chớ có nhiều lời, ta lần này xuất thủ, phải giết cái kia năm lưu tế thiên. Hắn lời nói xong, liền hóa thành một đạo thủy quang, đợi cho tiến nhập Minh Hải, lập tức liền hiển hóa ra 3000 vạn trượng chân thân đi ra. Áp thiên chống đỡ vũ, cái này ác dao gào thét, phát động cái này nguyên một mảnh Minh Hải thủy triều, hóa thành ngập trời biển động, trực hướng về phương xa đánh giết mà đi. Đại hải đều bị nâng lên, Định Hải cung xung quanh vạn hồn hội tụ, dĩ nhiên đã không có cuồn cuộn chọc lưu, chỉ còn lại vô biên khô cạn địa ngục. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Tuyền cổ đế thăng lên trời đi. Lúc này Đông Hoàng nhìn chăm chú lên phương xa, nhìn thấy cái kia vài đạo khí lưu, trong đó thế mà còn ẩn ẩn mang theo một cỗ thiên khí tức. Trước đó hắn nói muốn xuất chiến, cũng chính bởi vì đối với cái này có nghi hoặc, thế là ngay sau đó cùng Bạch Tuyền cổ đế nói, thành khách há có để cho chủ nhân xuất thủ, khách nhân chờ đợi đạo lý, có một ít không đủ tôn kính, ta cũng tiến đến xem xét một hai. Bạch Tuyền cổ đế gật đầu, là nên như thế, ta nhưng cùng Đông Hoàng đồng hành. Cùng lúc đó, đồng dạng thời khắc phía dưới, Bồng Lai ác quỷ phảng phất vừa mới vượt qua một trận đại kiếp. Hắn nằm sấp dưới đất, trước đó toàn thân run rẩy như rớt vào hầm băng, thẳng đến lúc này vừa rồi thong thả lại sức, vỡ vụn cột cờ bị hắn chống đỡ, phần đuôi đứng sừng sững ở đất, tàn phá hé mở mặt nạ nhìn về phía phiến đại địa này Khâu Lăng phương xa. Vũng bùn trên đường mới vừa vặn giơ chân lên, lúc này thiên thượng chợt lại có một đạo bạch quang rơi xuống, thanh tiêu khí tức phồng lên, Bồng Lai ác quỷ cầm cột cờ tay đột nhiên nắm chết. Trên thân u minh quỷ khí không ngừng bốc lên xoay tròn. Ngay tại phía trước cách đó không xa, có một người mặc thanh bạch nhị sắc lông áo bào mỹ lệ nữ tử ngay tại chậm rãi đi tới. Nàng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Bồng Lai ác quỷ trên thân. Trên lưng cài lấy một thanh ba thước thanh phong, khuynh quốc khuynh thành, tựa như là từ một bộ lặp đi lặp lại sửa chữa hoàn mỹ cổ họa bên trong đi tới chân chính tiên nữ. Không nhiễm nhân gian nửa điểm chọc chướng, cũng không cho phép nửa điểm trần ai rơi xuống. Bồng Lai ác quỷ làm xong chiến đấu chuẩn bị, tại 10 châu 3 đảo đám tu tiên giả xem ra, chính mình là thuộc về âm linh quỷ vật, là nên bị loại trừ, chém giết, luyện hóa đối tượng. Đứng ở mảnh này thổ địa bên trên, kia là đối với phương thiên địa này tối trong mắt khinh nhờn cùng ô nhiễm. Tàn phá đại kỳ bị hai tay nắm nắm, vỡ vụn ướt giáp đinh đương rung động, rét lạnh gió thổi phất qua đại địa thanh sơn, để cho nến trên đỉnh ngọn núi trong ao sen phát lên đạo đạo gợn sóng. Bồng Lai ác quỷ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là, hắn có một ít hỗn loạn, lại thêm có một ít không thể tin, ngươi không phải Nga Mi Sơn bên trên cái kia hồ ly sao? Ngươi là cái kia phu hồ, là cái kia thần nữ, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Minh Hải? Thái thượng vô trung trấn sát Thái Hoa Sơn lúc, ngươi hẳn là bị tiếp dẫn đi Sơn Hương. dầu gì cũng hẳn là bị Đại Xích Thiên tiếp đi. Ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất cũng tại? Lời nói chưa từng kể xong, cô gái đối diện nhưng là lấy một bộ cực kỳ lạnh lùng thần sắc đánh gãy hắn nói rông dài. Âm minh quỷ vật, nếu không phải gia sư có lệnh, ngươi đã chết ở chỗ này. Cái gì hồ ly không hồ ly, ngươi cái tên này, cả gan hồ ngôn loạn ngữ, không phải là tại nhục nhã ta không được sao? Ta gọi là Tô Vân Khê, cũng không nhận ra trong miệng ngươi nói tới cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục